Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 617, đây là có chuyện gì? Emilia lúc này nói với Mục Dương, ba ba, thế giới này mặc dù so thứ bảy vũ trụ nhỏ rất nhiều, nhưng là bán thần cấp cao thủ làm sao chỉ có ba cái? Nhắm mắt lại cảm ứng trong vũ trụ tồn tại khí. Chỉ có ba cỗ như là mặt trời chói chang hừng hực thiêu đốt năng lượng tương đối cường đại. Cái khác khí ở trước mặt bọn họ như trăng sáng dưới đom đóm tia sáng. Không có ý nghĩa, rõ ràng thời gian tuyến bên trên so thứ bảy vũ trụ còn muốn đằng sau mấy năm. Bán thần cấp cao thủ lại như thế thưa thớt. Son Goku, Vegeta, còn có một cái kia tà ác nghe nói là tà ác rồng ra hỏa. Ta ngược lại thật ra cảm thấy thế giới này thần long rất lợi hại a. Trên địa cầu hắc tinh Dragon Ball liền có thể đem Son Goku thân thể biến thành đứa trẻ. Maria nhíu, lại lông mày nói ra. Phải biết liền xem như so địa cầu Dragon Ball cường đại vô số lần Namek tinh Dragon Ball. Tại chuyển di Super Saiyan giai đoạn Son Goku thời điểm, đều cần được bản thân của hắn đồng ý. Hắc tinh Dragon Ball ngược lại là bá đạo, căn bản không cần bản nhân đồng ý, ta cũng cảm thấy không hợp lý. Địa cầu Dragon Ball cầu nguyện đằng sau thế mà muốn phân tán đến toàn bộ trong vũ trụ. Nó coi mình là Super Dragon Ball sao? Meli Zoom phía dưới, Mục Dương nói ra, coi như là vũ trụ quy tắc không đồng dạng đi. Thật mảnh so sánh, GT thế giới vấn đề xác thực rất nhiều. Meli nói, dù sao ta là chưa nghe nói qua Xeno vũ trụ Dragon Ball dùng nhiều còn sẽ có mặt trái tác dụng. Chuyện này, tại Xeno vũ trụ bên trong, Dragon Ball sử dụng là phi thường tùy tiện, liền cùng thiên sứ phát huy thần lực, đều là đối với Xeno vũ trụ quy tắc một loại vận dụng. Như Whis tùy tiện liền có thể để thời gian đảo lưu, để người đã chết sống lại. Xưa nay sẽ không có tác dụng phụ. Nơi này so sánh này phương vũ trụ hoàn toàn khác biệt. Cái vũ trụ này tà ác rồng dung hợp đằng sau đã đản sinh ra siêu cấp một rồng. Ta nhìn Son Goku khí tức ngay tại dần dần yếu bớt, khẳng định gặp phải phiền toái. Makiaki nhắm mắt lại cảm ứng một cái, cái vũ trụ này chính là thuận tiện bán thần cấp năng lượng khí tức cùng đèn pha, tùy tiện cảm ứng liền có thể cảm ứng được. Sau đó hưu một cái, Makiaki trực tiếp thuấn di đi đến địa cầu. Muội muội của hắn Emilia theo sát phía sau, cũng rất nhanh thuấn di biến mất. Lazuli cùng số 18 nhìn xem Makiaki huynh muội biến mất thân ảnh, cũng muốn đi cùng, nhưng là các nàng cũng sẽ không di động trong nháy mắt. Thêm nữa Excel World vũ trụ quy tắc lại không thể ở chỗ này sử dụng. Thế là hướng phía Maria các nàng ném đi cầu trợ ánh mắt. Maria nở nụ cười, mang theo các nàng cùng đi địa cầu. Lòng như lửa đốt mấy người rời đi về sau, những người còn lại cũng không có nóng vội, lẳng lặng chờ đợi Mục Dương đem thần điện lái hướng địa cầu. Chúng ta cũng đi qua đi. Mục Dương cười cười. Cả tòa mục thần cung điện trong nháy mắt sáng lên lộng lẫy hào quang chói sáng, giống như một đạo năm màu quang mang phá toái hư không, trực tiếp hướng phía địa cầu chỗ ngân hà mà đi. Trên địa cầu, tà ác khí tức che khuất bầu trời. Tại siêu cấp một dòng lực lượng bá đạo phía dưới, toàn bộ thế giới lâm vào tuyệt vọng. Hiện tại chỉ có Son Goku tại miễn cưỡng chống đỡ lấy chiến đấu. Nhưng là Son Goku dù sao chỉ có một người. Chiến đấu kịch liệt đằng sau, trên người hắn đã không có nhiều ít năng lượng. Mí mắt cụp xuống, Son Goku nửa mở ánh mắt. Siêu cấp một dòng thực lực vượt quá tưởng tượng đến cường đại. Trước đó cùng Vegeta cùng một chỗ dung hợp thành Gogeta, nhưng là mấy phút đồng hồ sau Gogeta cũng bởi vì năng lượng quá lớn mà tách rời. Chỉ có ở cái thế giới này, Metamor tinh dung hợp thuật mới có thể bởi vì năng lượng cường độ mà tồn tại hạn mức cao nhất. Xeno vũ trụ thì không có tình huống này. Xong đời, ta đã không có khí lực ngăn cản hắn. Son Goku một mặt cười khổ. Có thể viện trợ hắn người chỉ có Vegeta. Nhưng là lúc này Vegeta đã bản thân bị trọng thương. Mà Son Gohan bọn người. Son Goku cười khổ một tiếng. Từ khi hòa bằng thế giới đằng sau, ngoại trừ hắn cùng Vegeta kiên trì rèn luyện bên ngoài, những người khác thích ứng hòa bình thời gian, liền xem như một năm trước Hắc Tinh Dragon Ball sự kiện, cũng không để cho bọn hắn ý thức được nguy cơ đến. Thế giới này võ đạo phát triển đến nơi đây, theo Dragon Ball chiến sĩ dần dần già yếu, rất nhanh lại muốn lâm vào xuống dốc, ghê tởm. Ngay cả Super Saiyan 4 đều không phải là đối thủ của hắn. Xa xa chỗ, Vegeta trọng thương ghé vào phế tích bên trong đắng chát nện đất. Gogeta tóc đỏ trạng thái Super Saiyan 4 vốn nên là có thể cùng siêu cấp một dòng địch nổi. Nhưng là dung hợp thời gian quá ngắn. Lần tiếp theo dung hợp phải cần một khoảng thời gian làm lạnh. Rời xa chiến trường địa phương. Son Gohan cùng Son Goten một mặt uể oải, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chỉ dựa vào Super Saiyan lực lượng lộ ra vô cùng suy nhược. Nếu như bọn hắn trước kia không hề từ bỏ tu hành lời nói, nói không chừng còn có tỷ lệ trợ giúp cho phụ thân của bọn hắn. Chúng ta không thể dựa vào phụ thân một người thủ hộ địa cầu. Thế nhưng là chúng ta liền đến gần. Năng lực đều không có. Son Goten cười khổ. Nhiều năm hòa bình để hai huynh đệ triệt để giã so hóa. Có lẽ chăng đều đã so với bọn hắn lợi hại. Ta muốn đi viện trợ ra ra. Ven chỗ sung yếu đến bên trong chiến trường, lại bị chăng kéo tay cánh tay. Không muốn đi qua. Ngươi bây giờ đi chỉ có thể giúp không được gì. Nhưng là bây giờ làm sao bây giờ? Ra ra nơi đó liền tiên đậu cũng không có. Ven trong mắt ngậm lấy nước mắt. Ai? Tất cả mọi người không lời ai thán. Xong, lần này không cứu nổi. Krillin nhắm mắt lại. Ra ra, Ven lo âu ngâm nga. Chiến trường bên kia, siêu cấp một rồng một chân dẫm tại Son Goku ngực. Nhìn xem Son Goku giãy giụa dáng vẻ. Thoải mái cười to. Cái vũ trụ này đã không có người có thể ngăn cản ta. Đi chết đi. Siêu cấp một rồng cuồng tiếu nhắm ngay Son Goku phóng xuất ra một cái Energy Wave. Hỏng bét. Son Goku thống khổ nhắm mắt lại. Nhưng mà đúng vào lúc này. Một chùm sáng tuyến từ trên trời giáng xuống đem siêu cấp một rồng Energy Wave đánh tan. Hỗn loạn năng lượng bốn phía tán giật. Tia sáng hoàn toàn méo mó. Là ai? Siêu cấp một rồng mặt âm trầm gầm nhẹ. Suy nghĩ bốn phía nhưng không có phát hiện cái gì khí tức cường đại. Đợi cho năng lượng loạn lưu tiêu tán đằng sau. Trong tầm mắt xuất hiện một nam một nữ hai đạo tịnh lệ bóng người. Hai người kia có màu đỏ tươi nhếch lên tóc. Hai tròng mắt màu đỏ thắm. Bộ dáng cực giống Super Saiyan. Duy nhất để siêu cấp một rồng cảm thấy kinh ngạc là hắn tại trên người của hai người không có cảm giác được một chút xíu khí tức. Son Goku miễn cưỡng mở ra nặng nề mí mắt. Super Saiyan. Không đúng. Super Saiyan không có khả năng không có khí tức. Ta cái này gọi là Super Saiyan God. Âm thanh trong trẻo vang lên. Makiaki từng bước một tiến lên. Super Saiyan God. Son Goku chưa nghe nói qua cái tên này. Makiaki nhìn xem Son Goku, hai con mắt màu vàng óng, trên thân ngoại trừ đầu, ngực cùng bàn tay bên ngoài đều bao trùm lấy màu đỏ lông mọc trên thân thể. Hình thể tráng kiện, tràn ngập người Saiyan thú tính. Đây chính là phụ thân nói Super Saiyan 4, tóc khuynh hướng màu đỏ sậm, là siêu việt Super Saiyan 4 trạng thái. Makiaki đánh giá ra Son Goku lực lượng bây giờ mạnh hơn Super Saiyan Blue bên trên một điểm, nhưng còn không bằng chính mình Super Saiyan God toàn bộ công suất. thế giới này có một chút chính là tốt. Tất cả năng lượng lộ rõ, không giống Zeno vũ trụ bên trong như thế ẩn tàng đến cực sâu. Ca ca, cái này mọc ra sừng màu trắng quái vật để cho ta tới luyện tay một chút. Emilia không nói lời gì, hướng phía siêu cấp một rồng công kích qua. Bịch một cái, siêu cấp một rồng không còn kịp suy tư nữa cái gì liền bị Emilia đánh bay ra ngoài. Không có khí tức tham khảo, hắn căn bản không biết mình là làm sao bị đánh trúng. Chuyện gì xảy ra? Siêu cấp một rồng kinh ngạc nhìn xem trên người mình bị đánh trúng bộ vị. Biểu lộ khó có thể tin. Cái này mái tóc màu đỏ nữ nhân vóc dáng không cao. Thủ đoạn lại thần hồ kỳ thần. Càng quan trọng hơn là chính mình không có cảm giác được trên người đối phương khí. Liếc mắt đứng ở một bên một cái khác thanh niên tóc đỏ. Siêu cấp một rồng tâm, lộp bộp, một tiếng. Con người kịch liệt co vào. Một cỗ chẳng lành bóng ma bỗng nhiên bao phủ ở trong lòng. Lúc này Meria cùng Meli mang theo Lazulai, số 18 đám người đi tới chiến trường. Vừa vặn trông thấy siêu cấp một rồng bị Emilia đánh bay một màn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.